Nhật ký hôn nhân của tôi và thần tượng, chương 44, góc truyện audio.com. Có thể nói rằng sự xuất hiện của Bao Tử đã khiến cho Hoắc Sâm thay đổi hoàn toàn chỉ trong tích tắc. Đây là điều khiến cả đoàn làm phim rất bất ngờ. Ui, tự nhiên có con Husky từ đâu chạy đến đây vậy? Mà chuyện này càng chứng minh một điều rằng hai vợ chồng bọn họ không chỉ ngốc nghếch đáng yêu khi quay chương trình. Có em trong đời, mà mọi hành động cử chỉ thể hiện tình cảm của họ ở ngoài đời đều rất chân thực. Đúng là ánh mắt của quần chúng sáng như tuyết, hai người này mà ở cạnh nhau thì quả thật khiến cho người ta không thể chịu nổi. Có những người vừa chạm mặt là y như sao hỏa đâm phải địa cầu, có những người vừa gặp thì lại hận không thể quen biết sớm hơn, mà đối với hai vợ chồng này thì... vừa mới gặp mặt vài phút thôi là trí thông minh của hai người đã tự động lọt cao luôn rồi. Kể từ giây phút Hoắc Sâm thấy vợ mình xuất hiện trong phạm vi của hắn là hắn đã bắt đầu có ý đồ xấu rồi, đặc biệt là lại vừa quay xong một cảnh thân mật gần gũi nữa chứ, khiến hắn càng thêm phấn khích hơn. Nhưng đạo diễn chỉ cho hai vợ chồng bọn họ nửa tiếng để đoàn tụ thôi, đúng lúc Hoắc Sâm đang nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Bao Tử thì đã bị giống ra ngoài quay cảnh tiếp theo rồi. Hoắc Mỗ, luôn có những điều dân muốn làm gián đoạn thời gian trò chuyện của bổn vương và ái phi. Đúng là không có mắt mà. Bay đâu, lôi đi chém cho ta. Hoắc Sâm mặc dù trong lòng có nhiều bất mãn, nhưng suy nghĩ lại thì vẫn nên thông cảm cho đạo diễn, người ta làm việc không dễ dàng gì, với lại nếu như không có đạo diễn sắp xếp cho cảnh quay này thì nhất định bánh bao ngốc nhà hắn sẽ không bao giờ chủ động tới đây gặp hắn đâu. Hoắc Mỗ, anh đúng là tiên đoán như thần, nếu như không có cảnh quay này, thì vợ anh chỉ một lòng nghĩ đến chuyện tiến quân vào ngành quảng cáo thôi. Mau đi thay quần áo đi, xong ra ngoài xem anh quay phim. Tại sân huấn luyện của bộ đội đặc chủng, mọi người đã từ những tân binh trở thành những binh lính lão luyện, nhưng một con dao nếu thường xuyên lấy ra mài thì cuối cùng vẫn không thể tránh khỏi bị rỉ sét. Khi còn là tân binh đương nhiên rất cần phải tập luyện một cách gian khổ, nhưng khi trở nên chuyên nghiệp rồi thì vẫn không được phép nghỉ ngơi, đạo lý. Đi ngược dòng nước, không tiến ắt lùi. Ai cũng biết cả, Lục Tự Dương trong lần huấn luyện này tỏ ra vô cùng nghiêm túc, trời nắng chang chang, hắn cầm cây súng bắn tỉa nằm sấp trên mặt đất không nhúc nhích, giơ súng ngắm bắn 85 độ. Làm một tay súng, bắn tỉa cần có một kỹ thuật tốt, uy lực lớn và độ tín nhiệm cao, thêm nữa là khả năng bảo đảm an toàn bằng việc ẩn nấp, toàn bộ súng bắn tỉa đều phải có tuổi thọ cao. So với các loại súng bình thường thì súng bắn tỉa có nòng súng lớn hơn 100mm, vận tốc của viên đạn khi bắn ra nhanh hơn 100m/s, Lục Tự Dương đang thực hiện việc ẩn nấp mai phục tuy mồ hôi tuôn ra như mưa nhưng anh vẫn bất động như núi. Cảnh quay này khiến cho tất cả mọi người trong đoàn phải sợ ngây người, ôi má ơi, Hoắc ảnh đế cuối cùng cũng bộc lộ hết khả năng rồi, diễn gì mà chân thật quá vậy, quả là ngàn năm có một. Sau một tiếng hô cắt, Hoắc Sâm lập tức thoát ra khỏi nhân vật tiếp theo, vừa hát vu vơ vừa đi đến chỗ Bao Tử đang che ô đứng cạnh biên kịch. Hoắc Sâm aka anh chồng cần được khen ngợi. Thế nào, vừa rồi em thấy anh có đẹp trai không? Có phong độ đàn ông không? Bao Tử, mọi người, góc truyện audio.com. Tự cảm thấy mình quá ngây thơ. Người ta chỉ đang muốn thể hiện sự hoàn mỹ trước mặt người thương thôi mà. Chúng tôi không hiểu, cũng không muốn hiểu đâu. Ai cũng không ngờ tới, kể cả Bao Tử, rằng trong một bộ phim về nam nhân lại xuất hiện một cô gái. Điều này biên kịch cũng phải thừa nhận là cô đã lấy việc công làm việc tư, vì quá thích Bao Tử nên cô đã bỏ thêm một tình tiết vào phim, hơn nữa còn để cho hai vợ chồng ngốc diễn chung với nhau luôn. Nhưng điều khiến cô không ngờ tới chính là còn có một người còn ra vẻ đạo mạo, hơn cả mình nữa. Hoắc Sâm tìm đến biên kịch khi cô đang tập trung xử lý chút vấn đề trong kịch bản. Tiểu Trương, anh Hoắc có chuyện gì vậy à? Anh chỉ muốn hỏi là em có thể cho vợ anh đóng thêm mấy cảnh nữa không? Nhưng mà vai chị ấy diễn đã chết rồi mà. Thì ví dụ như hai bọn anh đã quen biết nhau từ nhỏ rồi, sau khi anh đi lính thì em ấy mới sa đọa. Cái tình tiết cầu huyết như vậy, em từ chối thêm vào. Anh Hoắc à, em thật sự không ngờ anh lại như vậy đấy. Cũng may là lúc Hoắc Sâm đang muốn bàn bạc kỹ hơn với biên kịch về tình tiết thanh mai trúc mã trong phim thì Bao Tử đã tới giải cứu. Anh ở đây làm gì thế? Không làm gì cả, cô bé biên kịch, sao giọng anh tự nhiên lại mềm nhũn ra vậy? Nhất định là bị yêu quái nhập rồi. Bao Tử quay ra mỉm cười với cô bé biên kịch một cái rồi mới nói với Hoắc Sâm. Anh có quần áo nào chưa giặt không? Nhân tiện em ở đây, lát về khách sạn em giặt cho anh. Hoắc Sâm cảm thấy mình thật hạnh phúc. Cô bé biên kịch đây chính là nguyên nhân mà tôi không viết được thể loại phim tình cảm đấy. Bao Tử trở về khách sạn giặt quần áo cho Hoắc Sâm, để Hoắc Sâm ở lại phim trường một mình, nhưng không vì thế mà làm ảnh hưởng đến tâm trạng tốt của hắn. Pu, trên đời chỉ có vợ là tốt thôi. Biên kịch Tiểu Trương nhìn ở trong mắt đau ở trong lòng, đúng là ngược cầu mà QAQ. Chê tôi không có ai giặt quần áo cho chứ gì. Tự mình lao động thì mới có cơm no áo ấm. Nhẫn nhịn hồi lâu, cuối cùng không chịu nổi nữa, cô bé biên kịch liền chọn một vị trí tốt yên lặng chụp góc mặt nghiêng của Hoắc Sâm, qua bức ảnh có thể thấy được là Hoắc Sâm đang mỉm cười. Biên kịch nổi tiếng Trương Trương, hôm nay nam chính của phim Lính Đặc Chủng, rất vui vẻ, các bạn có đoán được nguyên nhân không? Ngày ngày chờ phim, có phải là đóng máy rồi không? Không biết là không biết, trong ảnh có thể thấy là tâm trạng của Hoắc Sâm đang cực kỳ tốt, nói mau, có phải vợ anh đến phim trường thăm anh không? Lạc Dương không gặp gỡ, tôi không quan tâm đến tâm trạng của anh ý, tôi chỉ quan tâm đến việc khi nào thì phim chiếu thôi. Mặt cười, Tử Phi Ngự Yên, nếu là trước đây thì mình thật sự không thể đoán ra được tại sao anh lại vui như vậy, nhưng bây giờ thì á, dùng đầu ngón chân để nghĩ thì cũng đoán được là Bao Tử đến. Tiên Chi Ngư Chi Nhạc, hi hi, tối nay anh chồng xấu xa được gặm bánh bao rồi. Đúng như lời bạn bên trên nói, Hoắc Mẫu đúng là có tư tưởng xấu với bánh bao, ngốc người đã tới tận cửa rồi, không phóng túng một trận thì thật hổ thẹn với nỗi khổ tương tư của mình. Cho nên thời gian quay buổi chiều tối Hoắc Sâm luôn dốc hết khả năng của mình, cảnh nào cũng cố gắng hoàn thành trong một lần, tiết kiệm được phút nào hay phút ấy. Lãng phí thời gian cũng chính là đang lãng phí sinh mệnh. Nhưng mà, góc chuyện audio.com, đạo diễn, hôm nay trạng thái của mọi người rất tốt cho nên chúng ta hãy tranh thủ quay qua đêm luôn nhé. Hoắc Sâm, QAQ, cái tên điêu dân này, có thể nhẫn nại chứ không thể nhẫn nhục. Những người khác, chấm, đạo diễn à, muốn chúng tôi quay thì không có vấn đề gì. Nhưng anh hãy nhìn Hoắc Sâm đi, Husky biến thành Bao Thanh Thiên rồi. Sắc nữ Bao Tử giặt xong quần áo cho chồng thì bất chợt đỏ mặt, ôi cha cha má ơi, cảnh diễn sáng nay đúng là quá thân mật, quá kích thích, cảm giác đêm nay sẽ không được yên ổn rồi, QAQ. Thế nhưng đời không như tưởng tượng, người đại diện Cố Tử Diễm lại vừa nhận cho Bao Tử một vai diễn, tuy nhiên nghe nói đạo diễn yêu cầu tương đối cao, vai diễn này có thời lượng không nhiều, nhưng đạo diễn vẫn muốn casting Bao Tử một chút, đảm bảo từng nhân vật trong phim đều phải có biểu hiện tự nhiên nhất. Về phần tại sao đạo diễn lại đồng ý cho Bao Tử đến thử vai thì phần lớn nguyên nhân là do cái clip tổng hợp các cảnh chết mà Bao Tử đã đăng lên kia. Em quay xong với Hoắc Sâm chưa? Rồi à, nhưng bị quay hỏng nhiều lần lắm. Thế thì em vẫn cần phải rèn luyện thêm về kỹ năng diễn xuất của mình rồi. Cố Tử Diễm nhẹ nhàng nói. Nhưng bị quay hỏng không phải lỗi tại em, là tại A Sâm ý. Nói cho tôi biết đây không phải sự thật đi. Hoắc Sâm, cậu không cảm thấy hổ thẹn với danh hiệu ảnh đế của mình à? À, thời gian casting là 8 giờ sáng mai, tốt nhất là em về trong tối nay luôn đi. Vâng được ạ, lúc nhận được điện thoại của Bao Tử là lúc Hoắc Sâm đang buồn rầu nghĩ cách để đạo diễn rời buổi quay sang ngày mai, đạo diễn Khương Duy Huy luôn nói 102, huống hồ hôm nay đã châm trước cho Hoắc Sâm hơn nửa tiếng để ở với vợ rồi. Vợ, Hoắc Mỗ Dâm Tà đang tưởng tượng ra cảnh vợ mình mặc váy ren gợi cảm, nằm trên giường khách sạn chờ hắn trở về. Nhưng thực tế luôn luôn phũ phàng. Chồng ơi, em phải về trước rồi. Nhẹ nhàng đến nhẹ nhàng đi như một đám mây bay. Hừm, có người đại diện thật tốt, vợ của anh lại có việc để làm rồi, tối nay em phải về chuẩn bị một chút, ngày mai trở thành ngôi sao. UQAQ, Cố Tử Diễm, cậu lại cho vợ tôi đóng cái gì nữa vậy? Có giỏi thì bảo bạn gái cậu đóng đi. Hạnh phúc đến đột ngột và ra đi rất tùy tiện, cả ngày hôm nay tâm trạng của Hoắc Sâm như ở trên cáp treo, thoải mái nhấp nhô, cuối cùng rớt xuống vực sâu. Rõ ràng cho bạn hy vọng, cuối cùng lại là tuyệt vọng, cái cảm giác này thật sự quá khó chịu. Không có vợ làm động lực nữa, Hoắc Sâm lập tức chấp nhận quay phim trắng đêm. Biên kịch Tiểu Trương tuy là nữ hán tử nhưng suy cho cùng vẫn có những suy nghĩ thuộc về con gái, cô phát hiện ra tâm trạng của Hoắc Sâm đang đau xuống đáy cốc rồi, còn tệ hơn cả lúc nghe tin phải quay phim trắng đêm gấp trăm ngàn lần. Lần này cô không dám chụp hình nữa, chỉ đăng một dòng status. Biên kịch nổi tiếng Trương Trương, tôi có thắc mắc tại sao có những người nét mặt như thời tiết tháng 2 vậy nhỉ? Nói thay đổi là thay đổi luôn được tết. Quần tụt chị đang nói Hoắc Sâm hả? Em trả lời cho này, tất cả là vì Bao Tử đấy. Một đứa tham ăn, chị Trương Trương ngoan ngoan, đừng nên để ý đến tâm trạng của người khác, mình vui vẻ là được rồi. Tiên Chi Ngư Chi Nhạc, lão phu xem nào, Bao Tử đi rồi, Hoắc Sâm không được gặm nữa, cho nên mới không vui. Góc chuyện audio.com, không muốn nói chuyện, nếu như người mà Trương Trương đang nhắc tới là Hoắc ảnh đế, thì em dám cực nguyên nhân là vì vợ anh ý, bên trên chị đăng ảnh Hoắc Sâm cười, chứng tỏ vợ anh ý đến, hiện giờ chị lại nói có người thay đổi nét mặt, nếu đúng là Hoắc Sâm thì quả thật là vì vợ anh ý đi rồi. Với lại đã xuất hiện tin tức nói Bao Tử là khách mời cho phim Lính Đặc Chủng, Trương Trương, tin này có thật không vậy? Các bạn trên mạng sao lại thông minh như vậy chứ? Ai cũng có thể trở thành bậc thầy trinh thám được. Cách chương.